Vua Tự Đức bình luận lịch sử bằng thơ. Tác giả Trần Thái Bình. Theo xưa và nay, số 26 tháng 4 năm 1996. Vua Tự Đức 1829-1883 cho đến nay là một nhân vật lịch sử chưa được nghiên cứu mấy trong các sách sử học, văn học Việt Nam. Ông là vua thứ tư chủ Nguyễn, chỉ vì 36 năm trong một giai đoạn lịch sử đất nước đầy những biến cố nguy cơ bởi đế quốc xâm lược. Cho đến gần đây nhất, cuốn sách tra cứu duy nhất Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam của nhà xuất bản Văn hóa 1993 cũng không nói gì về ông, mặc dù có một danh mục ngắn gọn về Từ Dũ Thái Hậu, mẹ sinh ra ông. Chỉ có cuốn Từ điển Văn hóa Việt Nam in cùng năm khi đề cập đến ông có viết: Tự Đức rất quan tâm đến sinh hoạt văn hóa, chú ý đến việc học hành thi cử. Ông đặt ra các khoa thi nhã sĩ, cát sĩ, lập viện tập hiền. Ông yêu thơ và làm nhiều thơ, có tập Việt sử Tam Bách Vịnh, chữ Hán và tập Luận ngữ diễn ca. Trong kho sách Hán Nôm còn lại hiện nay ở Viện Hán Nôm, Thư viện Quốc gia và Thư viện Khoa học Xã hội Trung ương còn giữ được của Tự Đức khá nhiều tác phẩm như Tứ Huấn Lục, Tự học giải nghĩa ca, Luận ngữ thích nghĩa ca, Khâm định đối sách chuẩn thằng, Ngữ chế văn nhị tập, Ngữ chế thi sơ tập, nhị tập, tam tập. Nhìn qua danh sách trên, ta cũng có thể thấy Tự Đức là một nhà vua có sáng tác khá nhiều và có một mối quan tâm khá rõ nét đối với quốc sử. Đáng chú ý là bộ Việt sử Tổng Vịnh do nhà vua sai các triều thần chọn viết từng tích sử về các bậc vua chúa, danh tướng, các anh hùng kỳ nữ của nước Việt Nam ta, từ đời Hùng Vương đến đời Hậu Lê, rồi chính tay nhà vua làm thơ đề vịnh từng người để ngụ lời biểu dương hoặc bao biếm. Sách chia làm 8 quyển, cộng tất cả 212 chuyện và 212 bài thơ Tổng Vịnh kèm theo của Tự Đức. Bài tựa cho bộ sách rất đáng được chú ý bởi nó cho chúng ta ngày nay hiểu rõ được quan điểm ngày xưa của Tự Đức đối với lịch sử và sử học. Sinh ở trăm nghìn năm sau mà có thể biết được trăm nghìn năm trước không nhờ ở sử thì căn cứ vào đâu. Thế cho nên, từ trước đến nay, trên từ vua quan dưới đến sĩ nữ, không ai là không đọc sử. Tuy trời phú tính cho người, lương chi lương nặng ai ai cũng có, giá phòng ai cũng giữ được căn tính cội nguồn, thì tin sách quá không bằng không sách, cái đó cũng chẳng hại gì. Nhưng những người bậc trung trở xuống thường hay bị thói tham vật chất che lấp. Nếu không lấy cổ làm gương, điều thiện để khuyên, điều ác để săn, thì dẫu muốn cho mọi người đều hay, mọi việc đều giỏi, đem lại tính trời vào nơi không có lỗi, cũng không thể nào mà làm được nổi. Bởi thế mà lại càng phải đọc sử. Sự khó khăn về việc đọc sử, ta cho là đọc sử nước Nam còn khó hơn là đọc sử Trung Quốc. Vì sao? Sử Trung Quốc đã đành là nhiều, hoặc có người lười kém thì khó lòng mà đọc được đủ. Và lại, có bộ Thông Giám Cương Mục còn có tích tụ xem đến là rõ được ngay. Còn như sử nước ta, từ đời Hồng Bàng đến nay, hơn 4.000 năm cùng lớp. Nhưng người làm sử thi chẳng mấy ai mà cũng không có gì là phép tắc, giản hoặc có người biên chép thì có khi lại quá hoang đường hoặc lại mất mát linh tinh, chưa từng thấy có bản nào toàn vẹn có thể soi lên làm gương. Trong khoảng đó, những bậc vua sáng, trai tài, cái giỏi, ngoài tỏa sáng sự nghiệp trong chứa chan đức hạnh, chắc là đời cũng sẵn đủ người để làm mẫu mực khuôn phép. Thế mà cũng đều tạt mát, bỏ rơi, 10 phần không còn được 1. Ta thường lấy thế làm bực cho các vua đời trước, cùng các sử thần không lưu ý chuyên tâm. Nước Việt ta vốn xưng là nước văn hiến đã lâu. Nếu biết để ý sưu tầm biên chép, chứ sau nối tiếp với nhau, mỗi đời lại có pho sử một đời, khiến sự sợ hay có đủ bằng chứng thì cứ dịp một sử Trung Hoa mới là rộng lớn. Tiếc rằng trước đây không chuộng tiếng Nam, đọc tí là theo sử Bắc, dẫu rằng đó là điều bất đắc dĩ, nhưng thực tự mình gây dựng mà ra. Than ui, tích đàm quên tổ, nguyên bá bỏ nòi, có thể tránh được những lời chê trách như thế chăng? Vì thế ta bảo rằng đọc Nam sử khó hơn đọc sử Trung Quốc cũng không phải là lời bản kinh kiệu. Này, nếu không góp nhặt gọn gàng, bỏ cái rườm rà, tóm cái cốt yếu, thì sợ càng lâu càng mất, há không đáng tiếc lắm sao? Ta, lúc hồi trước ít việc, nhân xài các nho thần ở tập hiền viện khảo xét sử cũ, biên chép sự tích, rồi chia từng môn loại, chọn cái đánh vịnh mà vịnh một bài thất ngôn tuyệt cú. Trong đó, các bậc đế vương được 50 bài, hậu phi 6 bài, quan to 9 bài, tôi hiền 19 bài, người trung nghĩa 35 bài, quan văn 18 bài, tướng võ 26 bài, liệt nữ 5 bài, tiếm ngụy 4 bài, gian thần 10 bài và bổ vịnh 30 bài. Trên từ Lạc Long Quân dưới đến Hậu Lê chia làm 11 loại, tất cả 212 bài thơ bình luận. Nhưng cũng vì ngày rỗi thường ít, việc vặt thường nhiều, cho nên làm ra không phải một lúc, duyệt lại không phải một người. Dẫu rằng lâu mãi mới xong, nhưng cũng vẫn theo một lệ, về mỗi người là một bài thơ, mà mỗi bài thơ là một đoạn chuyện. Nghĩa là thơ để nêu cái cốt yếu, mà chuyện để chép sự rõ ràng. Tạm theo văn cũ, chưa kịp sửa sang, không khỏi lộn xộn, tối rườm, không hợp thể tài. Loại cũng chia tạm, qua loa, chưa chắc đã thích đáng, chỉ tiện cho đám sơ học mà thôi. Tuy vậy nhưng nhắc cái cổ thì có thể cất được toàn cả áo kiều, nếm một miếng có thể biết được toàn vị trong nồi, sự chê tích đàm, nguyên bá mai ra tránh được, chẳng cũng còn lạ hơn hay sao? Đến như khen chê, dùng, bỏ đều là bởi tự ý ta, không dám mập mờ, cầu thả, chỉ hiềm vì nỗi văn xưa đều thiếu, muốn tìm tài liệu, muốn đặt từ chương khó mà vừa ý, cho nên gọi là có đủ bài, chứ đâu có nhận công bình duyệt. Còn mấy chỗ chừa ra, không vị như Hai Bà Trưng, Hai Họ Cúc, Mai Hắc Đế, Phùng Bố Cái và Dương Đình Nghệ là vì tạm nổi một thời, không có việc gì đáng vịnh. Mấy người khác nữa cũng đều thế cả, không phải bỏ sót không làm. Duy có điều, ta vì việc nhiều biết ít, không có thời giờ suy nghĩ kỹ, chợt đến thì làm. Nghĩ đâu truyền bá, cũ như những tập vịnh sử, ta tuy được nghe, nhưng mắt chưa được đọc, đâu dám có ý bắt chước châu mày, để tranh lấy chỗ nối tiếp bước chân lên chốn tao đàn. Gần đây, lại vì trong nước lắm chuyện gian nan, lo phiền càng lắm, cho nên bấy lâu xếp lại, không dám đưa ra. Nhưng vì có mấy cho thần, một vài người cùng thích, thời này cho san hành để làm cái đích cho học tập Việt sử, và cũng gọi là để trả lòng người chưa được xem. Cho nên ta nhân nghĩ đến tự mình bận lòng đã lâu, nay nếu bỏ đi cũng là đáng tiếc. Bèn sai các quan trong các xem xét viết lại cho các in ra ngõ hầu để tỏ rõ chí ta và lưu lại cái gương khuyên dân giám giới. Sau đây vua tôi trai gái có chí, xem mà cảm động, thì vua tròn đạo vua, tôi vẹn đạo tôi, trai trau rồi nết tốt, gái gìn giữ tiết trinh. Sách Xuân Thu in xong thì loạn lâm tặc tử phải sợ. Đã đành là việc đây chẳng dám mong, nhưng khiến cho người ta đi tới thiện, tránh xa ác, chẳng cũng có chút bổ ích hay sao? Ngoài ra, nếu muốn rộng trí, đã có tán định cư mục. Đợi khi soạn xong in ra, các là biết hết. Duy ta đây, nhặt nhạnh, chép, xóa từ trong đám bích bối sách tàn, ta cũng chưa biết thế nào là chắc. Nhân thuật đầu đuôi, chép lên đầu sách. Viết năm Tự Đức thứ 27, ngày 1 năm tháng 6. Ngày nay, đọc lại bài tựa xưa ấy, có thể thấy điều khá chắc chắn là sự quan tâm đến hiện trạng sử học lúc đương thời và quan điểm lấy sử để giáo dục tư tưởng xây dựng con người theo lập trường dân tộc và nhân bản là một điều đáng được để ý ở Tự Đức. Tiếp xúc với mấy bài thơ vịnh của Tự Đức trong tập sách khá dày dặn ấy, ta có thể thấy rõ điều đó. Bài thơ vịnh Hùng Vương, nguyên văn chữ Hán: Văn lang kiến quốc lịch thiên niên, phụ đạo tường thừng thập bát truyền, tự thị tiểu binh năng khước định, khẳng tương lân nghị ngộ thuyền quyên. Tạm dịch: Văn lang dựng nước đã nghìn niên, 18 đời vua phụ đạo truyền, diệu quân mình chắc xua tan giặc, làm sao nhỡ để gặp thuyền quyên. Bài thơ vịnh An Dương Vương, nguyên văn chữ Hán: Loa thành tài trúc, nỗ tài khoa, hài thượng cùng đồ, khối dĩ xa, nhược ngộ hưng vong, do nhất nữ, hòa thân hà tất, dám tiền xa. Tạm dịch: Loa thành vừa đắp, nỏ vừa khoe, mặt bể đường cùng phải xuống xe, nếu biết mất còn vì một gái, thì trông xe trước, thân chi. Câu chuyện xưa của An Dương Vương mất nước bởi mất cảnh giác chính trị đã được Tự Đức từ thế kỷ thứ 19 rút ra bài học lịch sử trong bốn câu thơ trên, khiến ta nghĩ đến một sự tương hợp quan điểm của nhà vua ấy với nhà thi sĩ cách mạng 100 năm sau. Khi Tố Hữu thời chống Mỹ cứu nước vừa qua, cùng đề tài ấy đã viết nên bài thơ mới cũng theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Tôi kể anh nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Bà Thái Hậu Từ Dũ. Tác giả Thái Hồng, theo Xưa và Nay, số 48B, tháng 2, năm 1998. Bà Thái Hậu Từ Dũ, mẹ vua Tự Đức, vợ vua Thiệu Trị, vốn tên là Phạm Thị Hằng, lại còn có tên là Nguyệt, là con Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng. Phạm Thị Hằng sinh ngày 9 tháng 5, năm Canh Ngọ, Gia Long thứ 9, tức ngày 10 tháng 6 năm 1810, tại Rồng Sơn Quy, huyện Tân Hòa, nay là Gò Công, tỉnh Gia Định. Thuở nhỏ, tuy phải theo nếp chung là con gái phải học nữ công, coi sóc việc thêu thùa, nấu nướng, song do sinh ra trong một gia đình nho giáo, mẹ bà là người trọng văn học nên bà theo nếp ấy vẫn ham đọc sách, thông hiểu kinh sử Trung Quốc, rèn luyện tính hạnh, đạo đức, nho phong. Năm bà 14 tuổi, do có tiếng tốt nên bà được vợ vua Gia Long tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu tuyển vào cung cho làm vợ lẽ Hoàng Trường Tử Miên Tông. Bây giờ cùng làm vợ lẽ Miên Tông, còn có người con gái họ Nguyễn là con của Kinh Môn Quận Công, Nguyễn Văn Nhân. Nhưng do chức của người cha lớn hơn nên Nguyễn Thị được xếp vào bậc cao hơn Phạm Thị. Tuy vậy, do được dạy dỗ chu đáo nên bà Phạm Thị Hằng tỏ ra là người thấm nhuần, lễ nghĩa, nho phong nên vẫn được mẹ vua và vua thương mến. Có hôm, vua Minh Mạng sai cho mỗi người một áo sa cổ có đính hoa vàng. Khi hai người từ tạ, thì mẹ vua lại cho mỗi người một cúc áo vàng, chiếc chạm hình con phượng, chiếc chạm cành hoa, đều đặt trong giấy phong kín, thầm vái trời rằng xin cho người có con trước được chọn chiếc cúc chạm hình phượng. Người họ Phạm chưa người họ Nguyễn chọn trước, nhưng cuối cùng Phạm Thị Hằng vẫn chọn được cúc áo chạm hình con phượng. Sau đó, năm 15 tuổi, bà sinh trưởng công chúa Diên Phúc, cách một năm lại sinh thứ trưởng công chúa. Sau nữa, ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, Minh Mạng thứ 10, 22 tháng 9 năm 1829, bà sinh ra Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tức vua Tự Đức sau này. Ngày 11 tháng Giêng năm 1841, Minh Mạng qua đời. Ngày 11 tháng 2 năm 1841, Miên Tông chính thức lên ngôi, đặt niên hiệu Thiệu Trị. Năm này, vua Thiệu Trị phong bà chức cung tần. Năm 1843, Hồng Nhậm được phong Phúc Tuy Công. Cũng trong năm này, bà Phạm Thị Hằng được phong Thành Phi, đứng đầu bậc thứ hai của các vợ vua. Về danh nghĩa là người đứng hàng thứ sáu trong số 21 bà vợ vua có chức vị cao. Tháng 2 năm 1846, bà lại được phong Quý Phi, thực tế là người vợ lớn nhất của Thiệu Trị, đứng đầu các cung vì vua Thiệu Trị chưa phong ai ngôi hoàng hậu và hoàng quý phi. Đại Nam Chính Biên liệt truyện chép, vua thường ngồi ở điện Khâm Văn nghe chính sự, sai hậu ở sau tường nghe trăm quan tô việc, lời vua huấn thị rõ hay không. Khi vua gần mất, mọi việc về sau đều dặn dò ủy thác cho hậu. Ngày 5 tháng 11 năm 1847, Thiệu Trị qua đời. Ngày 23 tháng 11 năm 1847, 3 tháng 10 năm Đinh Vị, Hồng Nhậm lên ngôi, đặt niên hiệu Tự Đức, cho năm sau là năm Mậu Thân. Tháng 4 năm Kỷ Dậu 1849, Tự Đức tôn mẹ lên ngôi Hoàng Thái Hậu. Sau đó, vua truy phong cho các ông bà ngoại Phạm Đăng Hưng chức Đức Quốc Công cùng các ông bà 4 năm đời bên ngoại những chức tước cao thấp khác nhau. Đối với vua Tự Đức, Thái Hậu Từ Dũ rõ đã có ảnh hưởng quyết định bởi chính nhờ sự giáo dục của bà mà Hồng Nhậm đã lớn lên đúng với mẫu người Thiệu Trị Hằng mong muốn, trung hiếu với cha mẹ, ông bà, chớ không phải chủ yếu với dân với nước, ăn ở, sinh hoạt theo khuôn phép nho giáo và là khuôn phép của nhà vua. Chính vì vậy mà dù nhỏ tuổi hơn, Hồng Nhậm vẫn được Thiệu Trị chọn làm người kế vị, thay vì Hồng Bảo, tuy lớn tuổi song biếng học lại hay chơi bời, lêu lỏng. Vậy, những nguyên nhân đó lại đưa đến kết quả khi đã là vua, Tự Đức càng không rời ảnh hưởng mẹ và càng hấp thu những ảnh hưởng đó nhiều hơn. Nhà vua vẫn thường đem việc triều chính để hỏi mẹ và quyết định theo ý mẹ hoặc nhằm phục vụ quyền lợi mẹ. Ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, tức ngày 19 tháng 7 năm 1883, từ Đức qua đời để xin chiếu tấn tôn mẹ ngôi Từ Sủ Thái Hoàng Thái Hậu. Bây giờ tình hình trong nước biến động rất nhanh, Dục Đức mới lên ngôi 3 ngày đã bị phế, bị giết, Hiệp Hòa làm vua 4 tháng rồi phải xuống ngôi, lìa đời. Kiến Phúc lên ngôi được hơn nửa năm rồi, ngày 31 tháng 7 năm 1883 bị bệnh từ trần. Ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân, tức ngày 2 tháng 8 năm 1884, Hàm Nghi lên thay. Do tướng Pháp bức bách quyết triệt tiêu phe kháng chiến trong triều, đêm mùng 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết chỉ huy quân Việt Nam tấn công Pháp ở trấn Bình Đài. Cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và mẹ cùng vợ vua Tự Đức ra đến Quảng Trị. Sau đó, do tình thế bức bách, Tôn lại rước vua lên vùng rừng núi. Bà Từ Dũ và vợ vua Tự Đức ở lại Quảng Trị. Bấy giờ, quan phụ chánh Nguyễn Văn Tường không theo vua ra Quảng Trị mà vẫn ở lại Huế, đã nhờ các cố đạo tại nhà thờ Kim Long làm môi giới để giao thiệp với tướng Pháp De Cussy. Theo yêu cầu của viên tướng này và có sự thỏa thuận của tuần phủ Quảng Trị là Trương Quang Đàn, Nguyễn Văn Tường đã đưa bà Từ Dũ và các bà vợ vua Tự Đức trở lại Huế. Bà già và những người đàn bà yếu đuối nay không thể theo đuổi cuộc chiến tranh như Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết. Ngày 3 tháng 6 năm Ất Dậu, tức ngày 14 tháng 7 năm 1885, các bà từ Quảng Trị trở về. Ngày 16 tháng 7, đến và dừng lại ở Lăng Tự Đức. Cuối cùng, theo yêu cầu của tướng Pháp và sự sắp xếp của những người đầu hàng Pháp như Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, Thọ Xuân, Vương Miên Dịch, ngày 4 tháng 8 năm Ất Dậu, tức ngày 12 tháng 9 năm 1885, bà Từ Dũ đã ra chỉ dụ chuẩn cho rước Kiên Giang quận công Ưng Kỷ lên ngôi vua. Tiếp sau đó, ngày 1 tháng 10 năm Ất Dậu, tức ngày 7 tháng 11 năm 1885, chỉ dụ này được thực hiện. Ưng Kỷ lên ngôi lấy niên hiệu Đồng Khánh, đó là vị vua Bù Nhìn tay sai Pháp đầu tiên của triều Nguyễn. Trong phạm vi cung đình nhà Nguyễn có quan hệ đến lịch sử trước nhà, vai trò của bà Từ Dũ đến đây xem như đã dứt. Tuy vậy, ảnh hưởng của bà đối với gia tộc mình và hành động chính trị của những người trong gia tộc ấy vẫn cứ kéo dài mãi về sau. Ngay từ khi Pháp mới xâm lược Nam Kỳ, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đang sôi nổi, chính họ đã thừa nhận. Ngày 22 tháng 6 năm 1861, ở Gò Công, người An Nam đã công khai mở cuộc tấn công. Gò Công là lỵ sở, một quận trung tâm của tứ giác phía đông giữa nước Campuchia, Biển Đông, kênh Bảo Định và sông Vàm Cỏ. Đó là một loại đất thánh của người An Nam, ông ngoại của vua Tự Đức, Quan Quê đã sinh ở Gò Công và trong quận nhỏ đó có hơn 30 gia đình đồng minh của Hoàng đế An Nam. Ở đó, bàn thờ tổ tiên họ đều quây quần chung quanh một thờ tự riêng biệt duy nhất. Và tác giả người Pháp này đã ý Palu de la Barrière, sĩ quan tham mưu soái hạm Imperatrix Eugenie, người từng chỉ huy một cánh quân đánh vào đồn Hữu và đại đồn Chí Hòa, lại vô tình kể đến người của một trong số hơn 30 gia đình độc minh của vua Tự Đức ở Gò Công đó. Viên quan Tu là một đại tá quân đồn điền nổi tiếng dũng cảm. Ông ta chỉ huy một trung đoàn lính đồn điền ở Kỳ Hòa. Về sau, ông xuất hiện ở Mỹ Tho và trong số các tiền đồn phong thủ cứ điểm ấy, ông đã chỉ huy tòa đồn bắn chết trung tá Budes, buộc phải rút lui với số quân còn lại vẫn là những lính đồn điền. Ông ta đến tứ giác phía Tây bị tàu Sam Trúc săn đuổi ở Quý Dục. Nhà bị thiêu hủy, cổ cải bị tàn phá, ông trốn chạy sang hướng Campuchia trong các tỉnh phía Nam. Về nhân vật này, trên trang 299, 300 quyển sách đã dẫn, nhà văn và về sau là đô đốc Pháp Palu de la Barrière lại viết: khi bắt đầu chiến tranh, những người lính đồn điền được gửi đến các đồn nhưng trang bị vũ khí của họ còn hạn chế. Người ta cho họ một số khá lớn súng trường, họ đã đánh với chúng ta tại Kỳ Hòa. Đã ở đó khoảng 500 quân đồn điền dưới quyền chỉ huy của đại tá Quan Tu chống lại người Pháp trong cuộc xung phong ngày 25 tháng 2 năm 1861. Sau thất bại, họ về các đồn ở Mỹ Tho. Sau cùng, trong một cuộc hành quân, họ định tấn công Gò Công. Những người chỉ huy quân đồn điền thường là những người đáng chú ý. Một trong những người khá kiên quyết, đại tá Tu đã biến mất sau trận chiến thành Mỹ Tho. Quan Tu biến đi đâu? Bây giờ, chẳng những người Pháp tự hỏi và không trả lời được mà chính Thái hậu Từ Sủ cũng tự hỏi, đắn đo lo lắng. Vì quan Tu mà tác giả người Pháp kể đến ấy chính là một trong số những người cháu bà Từ Sủ, đã mộ dân lập ấp, lập đồn điền và cũng đều đã được phong quản cơ. Đó là Phạm Tự, Phạm Tân, Phạm Đăng Chữ mà sách Đại Nam Thực Lục đã đôi lần nhắc tới. Bà Từ Sủ đã giải quyết nỗi lo đó của mình bằng cách truyền cho Đồng Khánh ý muốn của mình là cho Phạm Tự đến Quảng Ngãi sửa sang phần mộ tổ một đời của họ Phạm. Sử triều Nguyễn không ghi và chắc cũng không thể ghi rõ nguyên nhân, động cơ của bà Từ Sủ khi truyền ý chỉ này cho Đồng Khánh. Nhưng những ai theo dõi tình hình Nam Kỳ và tình hình Gò Công cùng hoạt động của những người trong gia tộc của bà Từ Sủ khi ấy hẳn có thể biết ông Phạm Tự đã bị Pháp bắt. Chúng chặt đầu ông mang đi, còn xác ông chúng ném ở bưng Đập Vông, giữa cánh đồng sáp xới hai xã Hậu Thành và Thuận Thới thuộc huyện Cai Lậy tỉnh Mỹ Tho. Thế vậy, một người dân ở Cai Lậy là Nguyễn Văn Viết đã vớt xác ông rồi bó chiếu đem chôn ở gò Đập Vông. Về sau, cháu nội ông là Phạm Minh Hiền đã tìm được mộ, sửa sang và dựng bia đề Đại Nam Quốc Cao Tổ Phạm Tự sinh tử. Vậy những người này luôn ghi nhớ và mong muốn tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên mình là ông Phạm Tự. Rồi với tình cảm ấy về sau, ông Nguyễn Văn Tây đã trở thành người Cộng sản, có lúc làm bí thư xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam Kỳ và cũng có lúc đổi tên là Nguyễn Thanh Sơn. Hơn trăm năm đã qua rồi, bà Thái Hoàng Thái Hậu Từ Sủ Phạm Thị Hằng đã từ trần ngày 5 tháng 4 năm Tân Sửu thành Thái thứ 13, tức ngày 22 tháng 5 năm 1901, thọ 93 tuổi. Con cháu năm đời của bà, gọi Chít hay Huyền Tôn, người đảng viên Cộng sản Nguyễn Thanh Sơn cũng đã từ trần ngày 9 tháng Giêng năm 1996. Tuy trước khi chết cũng biết mình thuộc dòng dõi ông Phạm Đăng Hưng, bà Từ Sủ, nhưng không kịp biết ông cố mình. Phạm Tự là người đã tiêu diệt chỉ huy quân Nghĩa Dũng, bắn chết viên chỉ huy trưởng đoàn xâm lược Pháp là Budet khi hắn đang điều quân tiến chiếm Mỹ Tho. Dạy con làm vua. Tác giả Thái Bình, theo Xưa và Nay, số 67 tháng 9 năm 1999. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu đã có một bệnh viện lớn mang tên Từ Sủ, bà mẹ của vua Tự Đức. Bà được tôn vinh cho đến nay không chỉ bởi là mẹ của một nhà vua triều Nguyễn, mà chủ yếu bởi lại tấm lòng và nhân cách cao quý, sự ứng xử rất gương mẫu trong đời sống. Bà sinh ngày 19 tháng 5 năm 1810, tức năm Canh Ngọ. Nguyên tên là Phạm Thị Hằng, là con gái của ông Phạm Đăng Hưng, quê ở dòng Tân Quy, huyện Tân Hào, tỉnh Gia Định, sau thuộc Gò Công, nay thuộc Tiền Giang. Từ khi còn ít tuổi, được tiến cung và trở nên vợ của Hoàng tử Dung, tức Nguyễn Miên Tông, sau lên ngôi, hiệu là Thiệu Trị, sinh con là Hoàng tử Thì, tức Nguyễn Hồng Nhậm, lúc lên ngôi là Tự Đức. Lệ triều Nguyễn không lấy trạng nguyên, không phong hoàng hậu, chỉ phong đến Thái Phi. Đến khi Tự Đức lên ngôi mới bàn với triều thần đặt lại lệ của triều cũ để phong Hoàng Thái Hậu cho bà, nhưng bà mấy lần từ chối, bảo nhà vua và đình thần. Tăng thêm hư danh cho đẹp đẽ trong hoàn cảnh đất nước như bây giờ thì cũng bằng làm tăng cái thất đức của ta mà thôi. Ta chỉ mong các bậc công khanh hãy hết sức giúp vua trong chức vụ của mình, khiến ta ngày càng thấy được sự đổi mới của đất nước thì không có cái vui, cái vinh nào hơn thế. Năm sau 1859, việc tấn phong còn bị Từ Sủ hoãn lại, cho đến năm 1870 là năm bà tròn 60 tuổi mới được tổ chức. Từ Sủ còn buộc phải tiến hành thật đơn giản, ít tốn kém. Tiếng tốt của bà vì thế mà được loan xa trong dân gian. Thói thường, một người làm quan cả họ được nhờ, huống chi họ Phạm là họ của mẹ vua. Một hôm, có người trong họ từ Gò Công ra Huế cầu xin vua ban một chức tước, bà nghiêm sắc mặt bà vua. Người trong họ của mẹ, hễ không có công lao gì thì không được ban cho tước lộc. Hễ ai làm gì trái phép nước thì cứ nghiêm trị như thường, để làm gương công minh cho dân trong nước biết. Vốn là người đọc nhiều sử sách và luôn khuôn cho hành động và xử sự theo những gương sáng trong lịch sử, bà thường nói. Người ta có học rồi mới biết thiện ác, điều thiện thì lấy làm gương, điều ác để răn ngừa, mới có thể biến chuyển tính khí con người không theo con đường tà. Phải nhớ câu nhân bất học bất chi đạo, người không học thì không biết đạo lý. Bà luôn luôn nhắc đến sự cần thiết phải đọc nhiều, tìm tòi nhiều. Tự Đức có thói quen chăm chỉ với đèn sách ngay cả khi bộn bề những quân quốc trọng sự, cũng vì chịu ảnh hưởng thúc giục của bà mẹ. Chuyện kể rằng khi mẹ đã tuổi già, cứ tối tối Tự Đức có lẽ đọc kinh sử cho mẹ nghe. Đến đoạn nào có vấn đề, bà thường gợi cho Tự Đức những kinh nghiệm để điều hành việc nước hoặc ứng xử với mọi người. Bà có nhiều phân tích, đánh giá rất tinh vi về các nhân vật lịch sử như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Hàn Tín, Phạm Lãi, Khổng Minh. Trong những lần trò chuyện với con, bà luôn luôn quan tâm đến hiện tình đất nước. Bà thường hỏi nhà vua về việc dùng người và bảo vua nên chú ý thận trọng. Bà thường hỏi nhà vua về những hành trạng xấu tốt của các quan lại, dặn vua phải cảnh giác với những bọn tham ô. Từ xưa đến nay, nói đến quan lại thì một chữ tham là chưa trừ được. Mọt nước hại dân là ở đấy. Quan lại bổ ra tỉnh thì khi về, vị nào vị ấy cứ chở cho đầy túi, cô ấy không lấy ở dân thì lấy ở đâu? Bà rất hài lòng những khi vua cho biết có những ông quan mẫu mực, liêm khiết. Phải biết chọn dùng được những người như thế, dù người tốt mới làm lợi được cho đất nước. Nước nhà đang cần người có tài, song có tài phải có đức, bà khuyên bảo vua. Phép giữ nước là phải được lọc người, muốn được lọc người thì phải đặt qua lại cho xứng chức, dân mới được lạc nghiệp. Nếu dùng đúng người thì đất nước không phải lo. Từ Dũ không chỉ có những lời dặn dò chỉ bảo mà bà còn nhiều lúc trực tiếp uốn nắn những việc làm sai trái của nhà vua. Hồi mới lên ngôi, Tự Đức cũng có những lúc chưa thật chú tâm vào việc triều chính lắm. Quan trong triều phần lớn nể sợ, không dám can ngăn. Riêng có ông Phạm Phú Thứ, dâng sớ chỉ trích, lời lẽ tuy ôn tồn lễ phép nhưng có nhiều phần nghiêm khắc. Đang lúc trẻ tuổi, hiếu thắng lại mới lên ngai vàng, Tự Đức bực bội, lập tức cách chức Phạm Phú Thứ, đuổi về làm lính ở một công trường. Chuyện đến tai Thái Hậu, bà hỏi vua: ông Phạm dâng sớ khuyên con thì ông được cái gì? Tự Đức trả lời: dạ, ông không được gì, nhưng con thấy làm bề tôi mà trách vua thì quá đáng. Thế khi bị giáng làm lính, ông ta có oán hận gì không? Con không nghe có chuyện ấy. Từ Dũ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế thì người này đáng trọng lắm. Dâng sớ trách như vậy là vì có lòng thương vua, vì giúp vua như thế mà bị nạn. Lúc bị nạn lại chỉ cam chịu mà không đem lòng oán giận, căm hờn, thì theo mẹ đấy là người chính trực, trung thành. Con nên nghĩ lại, đất nước này cần những người như thế. Được lời mẹ, Tự Đức nghe ra, liền ân xá cho Phạm Phú Thứ xuống chiếu triệu về kinh, giao cho chức vụ mới. Từ Dũ cũng rất có ý thức về đạo đức trong văn hóa dân tộc. Một lần Tự Đức cho đội tuồng vào cung biểu diễn, và tuồng đã dựng lại câu chuyện Phản Lê Khuê giết anh, giết cha. Người diễn hết sức trổ tài và đi theo rất sát thủ pháp kinh kịch Trung Quốc chuyển sang, đưa ra diễn những màn bạo lực đầy kinh hãi. Bà chuyển sắc, không vui, bảo ngay: sao lại diễn ra quá kỹ cái trò thất đức như vậy? Con giết cha, em giết anh thì còn gì là đạo lý nữa? Nước mình khác, nước người khác, ta không được bắt chước mà diễn điều sàng bậy, phải sửa lại. Vua và đoàn tuồng nghe phân tích phải cúi đầu nhận tội trước mẹ. Từ Dũ thật xứng đáng được tôn vinh là bà mẹ biết dạy con làm vua. Ông vua không nhà. Tác giả Cao Hữu Di, theo Sư Vạt Nay, số 61, tháng 3, năm 1999. Tôi quen biết Bảo Hiến là một chuyện rất tình cờ. Vợ anh là cô giáo dạy các con tôi. Lần đầu tiên tới thăm nhà cô giáo, cô Hảo, ở một đường phố yên tĩnh, đường Hồng Bàng, thành phố Nha Trang, tôi ngạc nhiên đứng nhìn một bức sưu tập lồng kính treo tường gồm khá nhiều những đồng tiền cổ. Những đồng tiền mặt tròn lỗ vuông và những đồng xu đồng bạc có từ thời vua Minh Mạng tới ông vua cuối cùng là Bảo Đại. Và mắt tôi không thể rời được nữa khi bắt gặp hai bức hình lớn chụp chân dung của hai vua Thành Thái, Duy Tân. Tôi rụt rè hỏi: Bảo Hiến, chồng cô Hào, thân mật kể cho tôi biết ông là cháu nội của vua Thành Thái. Bảo Hiến gọi vua Duy Tân là chú ruột. Thân sinh ra anh, ông Vĩnh Hy, 1904-1966, là con đầu của vua Thành Thái, Biểu Lân, và bà nội cung Đỗ Thị Như Tâm, người làng Kim Long. Vĩnh Hy là anh cùng cha các mẹ với Vĩnh San, tức vua Duy Tân. Trên thế giới và ngay cả ở nước ta, xưa nay vẫn có những số phận chung gắn liền cuộc đời hai cha con bởi sự nghiệp văn hóa, khoa học, chính trị, khiến cho muôn đời sau còn lưu tiếng tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ không sẽ tìm đâu ra được số phận chung nào của hai cha con đã làm xúc động cõi lòng dân tộc, đánh thức lương tri làm người và chủ nghĩa anh hùng quyết không làm nô lệ, giành độc lập tự do cho đất nước như hai cha con vua Thành Thái Duy Tân. Con ơi ruột mẹ ngấu như tương, bảy nồi ba chìm xiết thảm thương, khô héo lá gan cây đỉnh ngự, đầy vơi giọt lệ nước sông Hương. Lời ca não nùng bi thương của Thượng Tân Thị trong Khuê Phụ Thán thác lời bà Thành Thái, gửi chồng và con ở chốn lưu đày, nơi phi châu xa xăm, còn ngân vọng mãi trong lòng tôi trên đường về. Lần gặp Bảo Hiến sau đó ít lâu, anh lại thân tình cho tôi xem cuốn album gồm nhiều ảnh chụp về Triều Nguyễn, về gia tộc vua Thành Thái, trong đó có gia đình anh. Và cuối cùng là bức thư của nhà vua gửi cựu hoàng Bảo Đại. Bức thư quý giá của gia bảo duy nhất còn lại mang bút tích của ông nội là vua Thành Thái mà Bảo Hiến đã cất giữ bao năm nay. Thư viết ngày 21 tháng 9 năm 1935 tại Saint-Denis thuộc đảo Réunion. Bảo Đại đã lưu giữ bức thư này cho tới năm 1954. Vào giờ phút bận rộn ngột ngang trăm mối trước lúc lên đường sang Pháp mới trao lại cho ông Vĩnh Hy. Trên bốn trang giấy học trò cấp tư đã sờn cũ, vẫn còn in rõ nét chữ mực tím, được viết bằng hỏi bút chấm mực, nét chữ nghiêng ngả đã run rẩy bởi tuổi già. Nét chữ cổ điển của một thời ông cha, khi Tây học đã lấn át Hán học, khi thần sắc Đông Phương vẫn còn đòi chỗ đứng đàng hoàng trang nghiêm bên Tây Phương. Như những cây mai gãy khúc góc cạnh, rắn rỏi trong rừng chữ Thành Thái. Tính cách của vị phu anh hùng vẫn được bộc phát tự do qua ngữ âm Huế. Quý phái pha lẫn bình dân, buông thả dấu chấm phẩy, bất chấp những ràng buộc quy tắc của văn phạm Việt Pháp, đôi chỗ tự nhiên lại được khép khóa rồi mở ra bằng một ngữ nghĩa điển cố Hán học với nguyên văn chữ Hán viết thảo hơi khó đọc, tất cả để nói lên một thảm trạng đau lòng đứt ruột của một con người chọn đời coi dân tộc là duy nhất, tổ quốc là trên hết. Con người ấy đang sống trong khung cảnh cá chậu chim lòng, hiện rơi vào tình cảnh ư chí khổ, cùng ư vô hại và thiệt là khốn nạn. Tại Saint-Denis, thuộc đảo Réunion, nơi mùa xa phi châu cách Phú Xuân quê nhà, kể đến vạn cây số, vua Thành Thái già yếu, ốm đau, bệnh tật, con cái nheo nhóc đã 19 năm trời ở chốn chướng địa Lam Thiên, nhà vua phải cơm mai, cháo tối, không tiền trị bệnh lấy đâu thuốc bổ thang mua. Lại phải hết sức nuôi con với đồng lương tháng được rỉ ra từ bàn tay keo cú ác độc của nhà nước bảo hộ. Thể xác đã suy yếu, tinh thần còn đau đớn héo hon hơn bởi cảnh viễn trích cùng hương, mịt mù hy vọng được trở về Việt Nam. Tuy nhiên, chuyện kỳ quái nhất là ngay cả điều kiện ăn ở tối thiểu của một con người, cụ thể là phải có một túp lều để ở, thì vị vua An Nam cũng không có nổi. 19 năm trời, vua Thành Thái phải đi thuê nhà ở mướn và cuối tháng đầu quý thì chủ nhà réo đòi, con nợ hiếp đáp, bởi theo lời vua kể chuyện cho biết thì phần đông chúng là đồ xấu bụng. Dẫu rằng hoàng đế thì cũng chỉ là con người, và con người khi đã tới bước thảm ấy, khi không còn ai giúp đỡ mà nào phải một ngày hai ngày, vài tuần xăm tháng chịu nhẫn chịu cực cho cam, những 19 năm trời. Đến nỗi có chút gia tài mang theo cũng đã phát mãi lần hồi sạch bách, thì cái đời thường ốm đau bệnh tật, không nhà ở, hết tiền tiêu mới là cái đáng sợ nhất, khó vượt qua nhất đối với cả các bậc anh hùng vĩ nhân. Thật đau lòng xót xa, chính vì là một con người phải được quyền sống như mọi người mà vua Thành Thái đã phải viện dẫn tới sách có câu bất bình tắc minh, để rồi cực chẳng đã phải phiền tới người, người đây là Bảo Đại và Nam Phương, ngỏ lời xét suy cho chút đỉnh, miễn chấp cho già. Đặng có thể giúp cho mình một việc, việc ấy là bàn với bảo hộ, thử xin sùm cho ông vua bị đày có được một số tiền để mua một sở nhà, tôi ở cho yên thân. Cuối thư là một sự chờ đợi hy vọng mỏng manh ở vợ chồng Bảo Đại, vua Thành Thái đã phải trân trọng và nhũn nhặn cảm ơn vô hạn. Nhà nước bảo hộ thuở ấy rõ ràng đã quá bận tâm khai khóa tài nguyên đất Việt, bóc lột dân chúng lạc hồng, lại phải chăm lo việc đàn áp các chí sĩ cách mạng, thử hỏi còn lòng dạ nào nữa mà ngó ngàng tới ông vua lưu đày Thành Thái. Trong thư xin tiền mua sở nhà để ở, Thành Thái có nói tới chuyện nhà vua chấp nhận thân phận viễn trích cùng hương, lưu đày muôn năm ở Phi Châu, không cần chi phải cho tôi về Đông Dương nữa, coi như làm thỏa mãn một điều kiện quan trọng mà Bảo Hộ hết sức mong muốn. Liệu Bảo Hộ thời ấy có tin nổi được điều này không? Thực dân Pháp rất lo sợ những vị anh hùng cứu quốc sống gần dân, bên dân. Điệu Hồ Ly Sơn đưa ra đảo xa, muôn năm không cho về đất Tổ Hùng Vương vẫn là thượng sách. Chứng cớ là Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, ba vị vũ anh hùng đều phải lưu đày xa, rất xa non nước Việt Nam. Từ thuở vua Thành Thái lên ngôi khi mới 10 tuổi tới lúc đi đày, mọi cử động của vua đều nhất nhất không qua khỏi được con mắt của Bảo Hộ. Nhà vua đọc sách Tân Thư, tìm hiểu tư tưởng của các nhà cách mạng Trung Hoa, Nhật Bản. Nhà vua cắt tóc ngắn, tự lái lấy xuồng máy, xe hơi, nóng lòng được cải tổ Duy Tân đất nước. Thế nhưng Bảo Hộ khai hóa đều tìm mọi cách ngăn trở đến nỗi ông Hoàng Biểu Lân uất giận, phải tìm cách giả điên như hoàng tử Hamlet. Vua hò hét đập phá lung tung, vua tuyển mộ một số cô gái cho mặc quần áo kiểu đặc biệt, lập thành đội nữ binh do đích thân vua huấn luyện, họ bắn súng, cưỡi ngựa và canh gác hoàng thành. Những vụ việc trên có từ năm 1903, sau là nhà vua mượn cớ tuần du Bắc Kỳ, tới Thanh Hóa thì cơ mưu muốn vượt trùng dương ra nước ngoài đã bị lộ. Khâm sứ Lê Vật Kề, tên thực dân mà Thành Thái căm ghét nhất, vội đánh điện ra Bắc cho lính chặn xe lại và đưa vua trở về Huế. Tới năm 1907 thì cơ sự đã rõ ràng. Nhà vua đã bắt liên lạc với phái Đông Du để cầu viện Nhật. Toàn quyền Brony, khâm sứ Lê Vật Kề ép vua phải thoái vị, nhường ngôi lại cho vua Duy Tân, rồi đưa vua đi giam giữ tại Cap San Jacques, Vũng Tàu. 8 năm ở Vũng Tàu, nhà nước Bảo Hộ không ngớt lo lắng về chuyện vua Thành Thái, vẫn gần dân, vẫn sống trong lòng đất nước. Để rồi kết cục sau khởi nghĩa Duy Tân thất bại, cả hai cha con Thành Thái, Duy Tân đều được nhà vua nước Bảo Hộ cho viễn trích sang đảo Trân Nhung tận Phi Châu. Để từ đây, cả hai cùng hương trên cùng hòn đảo nhỏ. Phải mất 40 năm đầy ải, tới tháng 5 năm 1947, nhờ xu thế cục diện thế giới mới chuyển đổi, đang khi Pháp điên đầu về sức kháng cự không ngờ của Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại thêm sức ép của công vận nhân dân của cả hai nước Việt-Pháp. Và cũng phải kể tới công vận động của hai vợ chồng luật sư Vương Quang Nhượng, con gái và con rể vua Thành Thái, tại Paris với cao ủy Pháp Bolaer. Bảo Hộ Pháp lúc bấy giờ mới chịu buông thả Thành Thái cho vua được trở về Việt Nam. Sanh ngày 22 tháng Giêng năm 1878, Kỷ Mão tại Huế, mất ngày 9 tháng 3 năm 1955, ngày 18 tháng 2 năm Ất Mùi tại Sài Gòn. Thời gian trước khi về Việt Nam lại xảy ra cái chết đột ngột của vua Duy Tân ngày 26 tháng 12 năm 1945 trong chuyến máy bay bốc cháy trên bầu trời băng đi. Nỗi đau thương, điều bí ẩn trong lòng vua cha Thành Thái lúc ấy, vua Duy Tân cũng nóng lòng mong đợi ngày trở về Việt Nam, cho tới ngày nay vẫn còn là nỗi đau, điều bí ẩn của lịch sử. Từ đó, lại cũng phải chờ đợi tới hơn 40 năm sau, hài cốt của vua Duy Tân mới được đưa trở về Việt Nam, nằm bên vua cha tại An Lăng, cố đô Huế. Những lời cuối cùng trong thư của vua Thành Thái chẳng những làm cho vợ chồng Bảo Đại thuở ấy phải chạnh lòng thương cảm, mà chúng ta bây giờ cũng xúc động xót xa. Nhà vua thanh minh phân trần về cái nhà ấy, sợ nhà vua xin tiền đẹp mua, rằng không phải tôi xin đứt cho tôi đâu, tôi chỉ xin cho được dùng cái nhà ấy khi tôi còn sống mà thôi. Hễ hết đời tôi thì nhà nước sẽ thâu lại. Có ai hay rằng đó là những dòng ánh sáng đã có từ tâm hồn pha lê của một vị anh hùng, một nhà cách mạng kiên cường, từng coi vương miện ngai vàng, cung điện, lang tập nhẹ như lông hồng, mỏng manh, tựa cánh phù du. Việc tôi vận động anh Bảo Hiền công bố bức thư này quả không phải là điều dễ dàng. Có nhiều lý do và vấn đề khiến người cháu nội của vua Thành Thái, hiện là giáo viên một trường phổ thông ở Nha Trang, phải phân vân và thận trọng. Tôi chỉ lo là bức thư đầy giá trị lịch sử và nhân bản này sẽ có ngày vì một lý do không đâu lại cũng không còn. Rất may là anh Bảo Hiến đã đồng ý. Mọi chi tiết, sự cố, ngày tháng, niên đại trong bài viết này đều lấy từ tư liệu ghi chép của gia đình họ Nguyễn. Saint-Denis, Le 21 septembre 1935. Chú thích: Thành Thái là một ông vua thấu hiểu Hán học và Pháp ngữ, nhà vua từng viết những bài thơ Hán Nôm đầy chữ tình thống thiết. thân sinh của Bảo Hiến, ông Vĩnh Hy, đã qua đời năm 1966. Cho tới nay, Bảo Hiến, người giữ bức thư này, chưa có điều kiện gặp ai để tìm hiểu thấu đáo thêm về một vài chi tiết. Sự cố trong thư đành phải chờ một thời gian nữa. Trân trọng cảm ơn bác Lê Văn Uông và anh Cao Hữu Nhu ở Thanh Hóa đã tận tình giúp tôi tra cứu đầy đủ một số từ ngữ Hán Pháp ở trong thư. Saint-Denis, le 21 septembre 1935, Saint-Denis ngày 21 tháng 9 năm 1935. Kính Kim Thượng. Chú thích: Kim Thượng, vua được tại ngôi, Bảo Đại. Tôi là Hoàng Biểu Lân, có lời kính chúc Lưỡng Tôn Cung. Chú thích: Lưỡng Tôn Cung hay bà Thái Hậu, một bà là Từ Cung, mẹ Bảo Đại, còn một bà chưa rõ tên, Kim Thượng Kim Hậu, vua và hoàng hậu, Bảo Đại và Nam Phương. Và xin thăm bà Thái Hậu, cùng là Kim Thượng Kim Hậu, An Phú Tôn Vinh, Khương Cường Tấn Chỉ. Chú thích: An Phú Tôn Vinh, Khương Cường Tấn Chỉ, bình an vinh hiển, mạnh khỏe, tấn tới. Từ khi người Tấn Quan tới nay, chú thích: Tấn Quan lên ngôi. Tôi chưa có dịp chi khẩn cấp nên không muốn bận thời giờ của người, nay cùng ư vô nại. Chú thích: cùng ư vô nại, cùng quẫn không chịu nổi, nên phải phiền tới người. Ngỏ người xét suy chút đỉnh, xin miễn chấp cho già, vì sách có câu bất bình tắc minh. Chú thích: bất bình tắc minh, bất bình thì phải kêu lên. Xin người kiến lượng. Chú thích: kiến lượng, soi xét. Cách đã 10 năm nay, 1925, Quý Khảo Tuyên Hoàng Đế. Chú thích: Quý Khảo Tuyên Hoàng Đế, Khảo là người đã chết, đàn ông, vua cha đã qua đời, Tuyên Hoàng Đế, Tuyên Tông là Tuyên Thụy của Khải Định, tên đặt sau khi chết. Nghe tin Tôn Khuẩn bức quá. Chú thích: khuẩn bức, quẫn bách, bức xúc. Nên người có truyền trích khoản bất thường chi. Chú thích: bất thường chi, chi tiêu bất thường. Trong ngân sách năm ấy mà gửi qua cho tôi 1.000 đồng. Chú thích: ngân sách. Nhờ vậy mà tôi được dễ thở một lúc, và trong lúc Quý Khảo còn tại ngự thì thỉnh thoảng người hay cho ít nhiều, nên gia đình tôi được nhẹ lo nhiều lắm. Chú thích: tại ngự, còn ở ngôi vua, còn làm vua, còn sống. Từ khi người khí thiên hạ cho tới giờ thì không ai giúp đỡ cho tôi cả, nên gia tài của tôi phải phát mãi lần hồi, cho đến ngày ngay thiệt là không xa, chi cái câu thất như huyền khánh. Chú thích: thất như huyền khánh, thất nhà, huyền treo, khánh chuông khánh, có thể hiểu nhà như khánh treo, nhà trống trải chơ vơ, chỉ có một chiếc khánh treo. Thảm chưa, này Kim Thượng kế vị. Chú thích: kế vị, nối ngôi. Chắc người cũng năng thừa tiên trí. Chú thích: năng thừa tiên trí, nên nối chí vua cha. Nhất là đều đôn thân, lục tộc, nhược trợ khuynh phò. Chú thích: đôn thân, lục tộc, nhượng trợ khuynh phò, chiếu cố giúp đỡ người họ hàng ruột thịt, nâng đỡ kẻ hoạn nạn, yếu đuối, là bổn phận của hiền quân chiết tích. Chú thích: hiền quân chiết tích, vua hiền sáng suốt. Thân tôi già yếu, viễn trích cùng hương. Chú thích: viễn trích cùng hương, đầy nơi xa, xóm cùng. Gia dĩ lại thêm chứng địa lam thiên. Chú thích: chứng địa lam thiên, như ta thường nói, ma thiên nước độc. Đoạn thư này viết theo lối văn biển ngẫu, đọc rất xúc động. Lành mai đau túi, lương tiền có hạn, tật bệnh không chừng, hết sức nuôi con, vừa đủ cơm mai cháo túi, không tiền trị bệnh lấy đâu, thuốc bổ thang mua. Vậy xin Kim Thượng và Kim Hậu tưởng tình, xét cho già yếu, gửi cho 1.000 bạc như lệ đã rồi, kẻo chủ nợ réo đòi, thậm ư chí khổ, ngày đêm đợi lệnh, chi xiết thân chỉ. Chú thích: chi xiết thần chỉ, tinh thần mãi miết theo dõi, xiết bao mong đợi. Nhân dịp tôi xin kể chuyện cho luôn. Từ khi tôi bị đẩy qua đây, nghèo quá không tiện mua nhà, nên đã 19 năm nay cứ ở nhà mướn mãi, mà những chủ nhà mướn bên này phần nhiều là đồ xấu bụng nên luôn luôn cứ phải kiện thưa thiệt là khốn nạn. Ước chi Kim Thượng và Kim Hậu bàn với bảo hộ vài lời xin dùng cho tôi một số bạc chừng 10.000 đồng để tôi mua một sở nhà tôi ở cho yên thân, thì không cần chi phải cho tôi về Đông Dương mà làm chi nữa. Vì hễ có nhà cửa thì được yên thân, khỏi bị người có tiền hiếp đáp, mà cái nhà ấy không phải tôi xin đứt cho tôi đâu. Tôi chỉ xin cho được dùng cái nhà ấy khi tôi còn sống mà thôi. Hễ hết đời tôi thì nhà nước sẽ thu lại. Xin Kim Thượng và Kim Hậu thử phán cùng bảo hộ, coi thử họ có đành không. Nếu được thì tôi cảm ơn vô hạn. Trân trọng vài lời xin nghe và giúp cho với. Prince Biểu Lân. Voice Mung Address Le Prince Biểu Lân, Troy Annam, 171 Routen National, 171 Saint-Denis, Ile-de-la-Réunion.